Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1437, chương 1439, kinh hoàng trần trưởng môn. Tân Xuân khoái hoạt, mời ngươi bắt ta cho ta trả lại, ăn ta cho ta phun ra, hi bá bá, a nha, chấm ngoặc kép, vui mừng âm nhạc. Vui sướng vũ đạo, tại cái này phiến bị hồng sắc tơ lụa chìm ngập trong sân rộng. Lộ ra đặc biệt hài hòa, nhưng lại như vậy hoàn toàn xa lạ. Nhấc chân, hóp bụng, khoát tay, cái kia từng người đệ tử phảng phất đắm chìm trong cái này như mộng ảo vui sướng bên. Trong, nhảy đặc biệt nghiêm túc, đặc biệt sung sướng. Từng cái cao hứng liền giống như là 200 cân bàn tử. Làm cho người ước ao bọn họ cái kia hồn nhiên hoạt bát. Tới đối đầu ứng, lại là đám người ngẩn người. Cái quỷ gì? Điều này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết thất tinh địa võng đại trận sao? Phốc xích, Vu Tiểu Điệp cùng một chút nữ đệ tử bưng bít lấy môi đỏ bật cười. Nhánh hoa run rẩy. Cho dù là một chút lớn tuổi các tu sĩ, cũng đều bả vai run run, đình chỉ ý cười, nhẫn cực kỳ vất vả. Long hổ sư môn ba vị trưởng môn cùng nhóm trưởng lão. Từng trương nét mặt như than đen tựa như, cực kỳ khó coi, đủ, Chu Nguyên Thành thân thể có hơi phát run, giơ nón tay chỉ cao hứng khiêu vũ các đệ tử, như muốn thổ huyết, mất mặt a. Mặc dù hắn trong lòng rõ ràng, trước mắt một màn này hẳn là Tần Dương giở trò quỷ. Nhưng chứng kiến chính mình môn hạ đệ tử ở con mắt theo dõi của mọi người phía dưới nhảy vui sướng. Quảng trường múa, không thể nghi ngờ là một loại trần trụi nhục nhã. Giờ phút này Long Hổ Sư Môn, hoàn toàn thành trong mắt người khác trò cười. Mà núp ở phía xa Đàm Đài Minh Nhuế chứng kiến cảnh tượng này. Càng thêm xác định phía trước đột nhiên ca hát, là Tần Dương đang cố ý đùa giỡn nàng, phẫn nộ sau khi không khỏi đánh cái rùng mình. Cái này Tần Dương, rất đáng sợ, nàng bỗng nhiên có chút hối hận phía trước trêu chọc Tần Dương. Bạch, đúng lúc này, đại trưởng môn cùng chấn động dưới chân dẫm một cái, chỉnh thân thể như hùng ưng trùng thiên, bay lướt hướng lên bầu trời. Sau đó hướng về cái kia trăm tên đệ tử tạo thành pháp trận giơ tay lên bỗng nhiên hướng xuống ấn. Một cái, oanh, một tiếng, pháp trận tán loạn, trăm tên đệ tử cùng nhau phun ra tiên huyết, mới ngã xuống đất. Những đệ tử này mặc dù thụ thương, nhưng lại từ huyền thiên âm ly, tinh thần khống chế bên dưới đi ra ngoài. Không lại theo âm nhạc khiêu vũ. Thu hoạch được tự do bọn họ tất cả đều kinh khủng nhìn qua Tần Dương. Hướng về sau hoảng hốt thối lui. Hiển nhiên bọn họ rất rõ ràng. Sở dĩ khiêu vũ nhất định cùng Tần Dương không thoát liên hệ. Tần tiên sinh hảo thủ đoạn. Lão phu bội phục cùng chấn động mặt không biểu tình nhìn xem Tần Dương. Góc miệng kéo ra một đạo cương ngạnh nụ cười. Đồng dạng. Tần Dương đem huyền thiên âm ly thu nhập hệ thống không gian. Ôm Vu Tiểu Điệp tinh tế vòng eo. Tươi cười đáp lại. Chẳng qua là hai mắt bên trong sát ý lại không chút nào che giấu. Tần Dương, người chớ có khinh người quá đáng. Trần Phương Tuệ ống tay áo vung lên. Phi thân rơi vào Tần Dương cách đó không xa. Nhìn xem đối phương trong ngực Vu Tiểu Điệp. Âm thanh lạnh lùng nói. Vu Tiểu Điệp là chúng ta đoạn tiên nhai thánh nữ. Bây giờ là vậy, về sau cũng là nàng vận mệnh, cần từ chúng ta đoạn tiên nhai đến khống chế, mà không phải ngươi. Tần Dương ánh mắt tại phu nhân cái kia linh lung có hình trên thân thể đánh giá. Góc miệng nụ cười quỷ dị, ngươi ngay cả ngươi chính mình vận mệnh đều không thể khống chế. Dựa vào cái gì khống chế ta nữ nhân vận mệnh? Ngươi có ý gì? Trần Phương Tuệ ánh mắt co rụt lại. Theo bản năng mắt nhìn cùng chấn động bọn họ. Nắm chặt trường kiếm trong tay. Gặp Tần Dương chẳng qua là một vị cười lạnh. Nàng suy tư chốc lát, băng lãnh thần sắc dần dần chậm dần một chút, thản nhiên nói, Tần Dương, ngươi cùng ta Đoạn Tiên Nhai cũng coi là rất có sâu xa. Mẫu thân ngươi Liễu Như Thanh từng là Đoạn Tiên Nhai thánh nữ. Mặc dù nửa đường thối lui ra bản phái, lại dù sao làm qua bản phái đệ tử, hy vọng nể tình mẫu thân ngươi tình cũ, đừng tùy ý hồ nháo, tổn thương đại gia hòa khí, đừng nhắc lên mẫu thân của ta, nàng cùng các ngươi Đoạn Tiên Nhai không có bất cứ quan hệ nào, nhất là cùng ngươi đầu này dơ bẩn mẫu cẩu. Tần Dương ánh mắt bỗng nhiên lạnh như băng xương, lạnh lùng nói ra, nghe vậy, Trần Phương Tuệ giận tím mặt, con mắt trừng đến nắm tay lớn, con người đáng sợ mà co lại lấy, rất giống một đầu phẫn nộ tùy thời chuẩn bị nhào tới cắn người dã thú. Phảng phất những lời này, xé mở nàng ngụy trang, đưa nàng xấu xí hiện ra tại người khác trước mặt. Tốt, hôm nay lão thân liền sẽ ngươi cái này sát tinh Tần Dương. Xem ngươi cuối cùng có cái gì ba đầu sáu tay. Trần Tuệ Phương hừ lạnh một tiếng, hùng hồn linh lực từ thể nội dâng trào mà ra, phảng phất như là như hải lãng đồng dạng, phải tay nắm chặt trường kiếm, tựa như mũi tên nhọn hướng về Tần Dương xông qua đi. Kiếm mang bạo vũ, phô thiên cái địa, Tần Dương đem Vu Tiểu Điệp đẩy ra đến sau lưng, thản nhiên nói, yên tâm, chủ nhân hôm nay nhất định dẫn ngươi ly khai nơi này. Vu Tiểu Điệp trùng điệp gật gật đầu, mỹ lệ ngọc nhan tách ra nụ cười. Bạch, Tần Dương lấn người mà lên, thân hình cực nhanh, chỉ có tàn ảnh trên không trung ta hiện chớp động, ngưng tụ kiếm mang theo kinh thiên khí thế, tốt tựa như kiếm thần hạ phàm, không người địch nổi, nhất kiếm đoạn sơn hà. Kiếm quang kéo dài mấy trường, hóa thành một ít thanh sắc tia sáng, nghênh kích mà đến, oanh, dư âm tầng tầng nhấc lên, nương theo lấy cực mạnh bạo tạc lực, Trần Tuệ Phương bị tức sức lực một hướng, đạp lui về phía sau hai bước, sắc mặt thương bạch, hơi thở hổn hển, huyết khí trong cơ thể quay cuồng, một vệt máu theo trắng nõn cánh tay trượt xuống mà xuống. Trên bờ vai bỗng chốc nứt lấy một đạo xâm nhập thấy xương vết thương. Mà Tần Dương lại chỉ là sắc mặt có chút hứa ửng hồng. Cũng không lo ngại, thấy rõ tại so sánh thực lực bên trên. Trần Tuệ Phương rõ ràng muốn kém một bậc. Cái này tiểu tử thực lực chẳng lẽ cũng đã đạt tới linh hư cảnh giới. Trần Tuệ Phương nội tâm kinh hãi. Mặc dù trên phố có rất nhiều liên quan tới Tần Dương truyền ngôn, nhưng không tận mắt nhìn thấy, sợ là ai đều sẽ có hoài nghi, nàng cũng không ngoại lệ, luôn cảm thấy Tần Dương là ngoại giới người thổi ra, có chút nói ngoa, nhưng tự mình sau khi giao thủ, Trần Tuệ Phương mới phát hiện, cái này Tần Dương so với theo như đồn đại còn muốn lợi hại. Tâm tư nhất chuyển, nàng bỗng nhiên nhìn về phía Vu Tiểu Điệp, lạnh lùng nói ra, Tiểu Điệp, ngươi là ta Đoạn Tiên Nhai thánh nữ, chẳng lẽ liền tự nguyện là một cái nam nhân nữ bộc, thậm chí ruồng bỏ sư môn sao? Ta phía trước nói, ta cả một đời đều là Tần Dương tỷ nữ, sẽ không cải biến. Vu Tiểu Điệp thâm tình mắt nhìn Tần Dương, có hơi dơ lên trắng như tuyết như ngọc cái cằm. Thản nhiên nói, hơn nữa ta ban đầu liền không muốn trở thành Đoạn Tiên Nhai đệ tử. Là ngươi gạt ta nói, nếu ta nguyện ý trở thành thánh nữ, tiến hành tu luyện, liền sẽ giúp ta tìm được chủ nhân, để cho ta đoàn tụ. Tất cả những thứ này đều là ngươi gạt ta. Lừa gạt, Trần Tuệ Phương giọng mỉa mai nói, thế gian có nhiều thiếu nữ tu muốn trở thành ta Đoạn Tiên Nhai thánh nữ. Đều cầu còn không được, mà ngươi như vậy may mắn, lại vẫn không biết cảm ơn, luôn có một ngày ngươi sẽ hối hận cả đời, biết mình có bao nhiêu ngu xuẩn. Thật sao? Đợi đến cái kia một ngày lại nói đi, nhưng hiện tại, ta đầu muốn cùng ta chủ nhân ly khai nơi này. Cái này Đoạn Tiên Nhai thánh nữ vị trí, ta không được. Vu Tiểu Điệp không chấp nhận. Thanh Thúy nói ra, ngươi, Trần Tuệ Phương mới vừa muốn nói gì? Tần Dương lại u vậy mở miệng, làm Đoạn Tiên Nhai thành nữ rất may mắn sao? Chẳng những muốn trở thành Long Hổ Sư môn ba vị trưởng môn đỉnh lô, còn mất đi làm người tôn nghiêm. Ta nhìn không ra có cái gì may mắn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.